Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958. Chương 958: Chiến thắng. Phát hiện điểm này sau đó, Màn Ngưu bộ tộc cái này 20 cái võ giả lập tức cả đám đều vô cùng hưng phấn. Bộc phát ra so trước đó cường đại hơn nhiều chiến ý. Vừa rồi bọn hắn là mang chịu chết tâm tình đi chiến đấu, mà giờ khắc này phát hiện chính mình lại có thể không cần e ngại cái này kinh khủng kịch độc sau đó. Lập tức cả đám đều lòng tin tăng nhiều. Đại chiến rất nhanh liền bộc phát. Bạch Vũ Triết đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Hắn tạm thời không có nghĩ qua muốn bại lộ tự thân sức chiến đấu. Nếu như trong chiến đấu, những này Man Ngưu bộ tộc võ giả thật có một số xảy ra bất trắc, hắn cũng không có cách nào. Chết sống có số, ra lịch luyện lời nói, tử thương khẳng định là khó tránh khỏi. Oanh, oanh, oanh, cách đó không xa không ngừng bộc phát ra từng tiếng oanh minh. Ngọn núi đang run rẩy, chung quanh nham thạch cùng cây cối không ngừng bị phá hủy. Man Ngưu bộ tộc võ giả sức chiến đấu vẫn là vô cùng không tệ, cả đám đều vô cùng dũng mãnh. Binh khí của bọn hắn đại bộ phận đều là rìu, có ngắn chuôi hai lưỡi búa, có to lớn chiến phủ, đủ loại, tại không cần lo lắng chết bởi kịch độc tình huống phía dưới. Độc huyết thú sức chiến đấu trực tiếp bị hạ xuống một mảng lớn, đoán chừng ngay cả nguyên bản một nửa cũng chưa tới. Chiến đấu chỉ là tiếp tục 10 phút không đến, độc huyết thú liền trực tiếp bị bọn hắn cho chém giết. Ha ha ha, để ngươi phách lối, còn không ngừng phun độc, món đồ kia có làm được cái gì? Lúc này, Ngưu Tuyết Lị một mặt hưng phấn, nhìn xem độc huyết thú cái kia khổng lồ thi thể, lớn tiếng hét to, kỳ thật nàng cũng bị thương nhẹ, bất quá cũng không tính quá nghiêm trọng. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, những cái kia tộc lão dù sao vẫn là sẽ chiếu cố bọn hắn những cảnh giới này hơi thấp người. Bất quá, cũng có mấy cái thương thế không nhẹ, đều đã mất đi năng lực hành động. Lâm Ngạo, cảm ơn ngươi, vừa rồi nếu như không phải ngươi, chúng ta rất có thể đều sẽ chết tại cái này độc huyết thú trong tay. Lúc này, tộc lão Ngưu Mãng đi tới, đối Bạch Vũ Triết biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Một trận chiến này xem như phi thường thuận lợi, chỉ là có hai người trọng thương mà thôi, mặc dù cũng đau lòng, có thể cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Tiền bối khách khí, người bộ tộc đối tại hạ cũng có ân cứu mạng, mà lại tiếp xuống vãn bối khả năng còn muốn đến người bộ tộc đi quấy rầy. Một chút chuyện nhỏ không tính là gì, Bạch Vũ Triết khách khí đáp lại, tiếp lấy nói ra, còn có mấy vị kia thụ thương huynh đệ, ta có thể ra tay giúp bọn hắn trị liệu một chút. Ồ, Lâm tiểu huynh đệ còn hiểu được y thuật. Ngưu Mãng giật mình, bất quá tựa hồ rất nhanh liền nghĩ đến, vừa rồi Bạch Vũ Triết nói mình chính là luyện đan sư, tự nhiên sẽ có chữa thương đan loại hình đồ vật. Bạch Vũ Triết mỉm cười gật đầu, không có trả lời, sau đó liền đến mấy cái kia thụ thương nặng nhất bên người thân, cho bọn hắn phân biệt uống vào một viên lục phẩm chữa thương đan, sau đó lại dùng ngân châm hơi trị liệu một chút. Hắn đương nhiên sẽ không xuất toàn lực, nếu không vậy quá mức kinh người, làm không cẩn thận sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Nhưng là, dù chỉ là hắn tùy ý hành động, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Chỉ là nghỉ ngơi sau gần nửa ngày, hai người kia liền cảm giác khôi phục không ít. Mặc dù còn không có gì sức chiến đấu, nhưng là đơn giản hành tẩu cũng đã không có vấn đề. Tốt, ta tuyên bố, lần này lịch luyện kết thúc, chúng ta về nhà đi. Cuối cùng, Ngưu Mãng dự định kết thúc lần này lịch luyện. Bọn hắn lần này ra thời gian cũng đã không ngắn, là thời điểm nên trở về đi. Lâm Ngạo, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a, trước kia cũng còn không nhìn ra được chứ. Ngưu Tuyết Lị đi đến Bạch Vũ Triết bên người, mang trên mặt sùng bái thần sắc. Hoa Khôi,